chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Phòng Học Dư Ba. Tam, chương 28 Phòng Học Dư Ba. Tam, thấy Trần Thanh Thanh tới. Từ Đồ Phong vẻ mặt âm trầm nhìn nàng, Trần Thanh Thanh. Ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi. Không cần trêu chọc Hinh Nhã. Ngươi cư nhiên lấy ta nói vào tai này ra tai kia. Ta nhớ rõ ta cũng nói qua. Chỉ cần nàng không tới trêu chọc ta, ta liền cùng nàng nước giếng không phạm nước sông. Trần Thanh Thanh, ngươi hiểu lầm, điểm cơm không trả tiền cũng không phải ta chủ ý. Là Tiêu Tiêu nàng, câm miệng. Nếu không có ngươi đi sửa chữa, nàng sẽ như vậy nhằm vào ta, cố ý cho ta nan kham. Ngươi mới câm miệng, oan có đầu nợ có chủ, ai không cho ngươi tiền ngươi tìm ai đi, giận chó đánh mèo Hinh Nhã làm cái gì? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, giống như dùng kem ly hô này ngốc bức vẻ mặt làm sao đây? Chính là kem ly quá quý, nàng luyến tiếc, dù sao đã làm, các ngươi tưởng thế nào đi? Không thế nào, lập tức cấp Hinh Nhã xin lỗi. Ngươi nằm mơ, nàng lại không sai, dựa vào cái gì xin lỗi. Không xin lỗi cũng đúng, người kia phá cửa hàng liền không cần khai. Không khai liền không khai. Lão nương hiện tại có kiếm tiền chiêu số. Sợ cái lông gà Trương Phương Phương lại bị dọa sợ. Vội xen mồm nói, Từ Đồ thiếu gia, cầu xin ngươi không cần làm như vậy. Ta cùng Thanh Thanh sinh hoạt phí nhưng toàn dựa cái này tiểu điếm, Phương Phương không yêu cầu hắn. Ta mẹ nó chính là đói chết cũng không cần chịu hắn điều khí. Thanh Thanh ngươi đừng xúc động a. Nói lời xin lỗi rất đơn giản, không có khả năng. Ta lại không sai ta xin lỗi cái gì. Bọn họ đính cơm không trả tiền. Ta cho các nàng điểm giáo huấn chẳng lẽ không nên. Trương Phương Phương thấy khuyên nàng khuyên không được. Vội đi giống Từ Đồ Phong cầu tình nói. Từ Đồ thiếu gia, lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Ta bảo đảm về sau loại chuyện này không bao giờ sẽ phát sinh. Người nếu là trong lòng không thoải mái. Ta thế Thanh Thanh xin lỗi được chưa? Hành a, người quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi. Liền tha thứ các ngươi. Phòng học cửa đột nhiên lại truyền đến một đạo nữ âm, là cái kia kêu Tiêu Tiêu nữ sinh. Nàng cư nhiên cũng tới, hảo, ta quỳ xuống cho các ngươi xin lỗi. Dứt lời, Trương Phương Phương liền phải quỳ xuống. Trần Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ đem nàng giữ chặt, giận dữ hét, Trương Phương Phương ngươi điên rồi. Thanh Thanh, ngươi không hiểu chúng ta loại người này khổ. Chỉ cần có thể ở Islam tiếp tục đọc sách, chính là làm ta chết ta đều nguyện ý. Bởi vì đây là ta mộng tưởng, Trương Phương Phương khuất nhục chảy nước mắt nói, Trần Thanh Thanh. Tức giận đến hai tròng mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn Từ Đồ Phong. Làm Hinh Nhã cùng cái kia kêu Tiêu Tiêu nữ sinh, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới vừa lòng. Quỳ xuống xin lỗi, cái kia gọi là Tiêu Tiêu nữ sinh trả lời nói, mà Làm Hinh Nhã còn lại là thừa dịp Từ Đồ Phong. Không chú ý, cho nàng ném cái khiêu khích ánh mắt. Từ Đồ Phong ngươi cũng là như vậy tưởng. Nàng đôi mắt hồng hồng nhìn Từ Đồ Phong nói, Từ Đồ Phong mặc danh có chút bực bội. Mở miệng nói, Hinh Nhã, mang theo ngươi đồng học trở về đi học, việc này liền như vậy tính. Làm Hinh Nhã vẻ mặt không tin biểu tình nhìn hắn nói. Phong ca ca, đi mau, Từ Đồ Phong đột nhiên đề cao tiếng nói. Làm Hinh Nhã phi thường không cam lòng hồng hốc mắt đi theo Tiêu Tiêu cùng nhau rời đi phòng học. Đi phía trước hai người đều hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh ánh mắt kia. Dường như đang nói, người cho ta chờ, Trần Thanh Thanh trở về các nàng đồng dạng ngụ ý ánh mắt. Các nàng đi rồi, Trần Thanh Thanh trở lại trên chỗ ngồi, đem sắp hòa tan kem ly mở ra, do dự một chút. Vẫn là đệ một cái cấp Từ Đồ Phong, vốn là tính toán hô ngươi trên mặt. Xem ở ngươi thức thời phân thượng, ta liền cố mà làm cho ngươi ăn được Từ Đồ Phong ánh mắt lạnh băng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một. Cái, ngươi trừng cái gì trừng? Ngươi biết này hai cái kem ly bao nhiêu tiền sao? 1 vạn khối, ta phải cho người ta chạy 1000 lần chân mới có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Ta trả tiền thời điểm tâm đều mau đau đã chết. Từ Đồ Phong dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng một cái. Nói, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì cho ngươi đi cửa hàng này mua. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, giống như chiều chết này nha, làm sao bây giờ? Hết chương.